Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 43, uốn tóc muội ngũ nguyệt. Cương thi, nghe thấy Tô Cảnh nói ở Đông Long đảo gặp cương thi. Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh lập tức đều khẩn trương lên. Các nàng thế nhưng là biết rõ cương thi, hơn nữa cùng cương thi rất có sâu xa. Hạ Ứng Cầu chân chính là bắt cương thi thời điểm bị thương. Mà Mã Tiểu Linh bà cô Mã Đan Na càng là ở ứng phó cương thi vương tướng thần thời điểm hy sinh. Ngươi không sao chứ? Mao Yêu vội vàng ân cần hỏi han. Mã Tiểu Linh ánh mắt cũng có chút lo lắng. Tô Cảnh bật cười khanh khách. Ta đây không phải trở về nha. Có thể có chuyện gì? Cái kia cương thi là thi thể diễn biến thành cương thi. Còn không tính đặc biệt mạnh. Chỉ là lây nhiễm Đông Long đảo bên trên cư dân dẫn đến cương thi ẩn hiện. Số lượng tương đối nhiều, nhưng đều bị ta giải quyết. Hơn nữa một lần này kiếm bộn rồi. Phòng khoản đã không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. 200 vạn A, người liền đã kiếm được. Tiền này cũng quá dễ kiếm. Đó là ta có bản lĩnh. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Quay đầu tìm thời gian đem phòng khoản kết. Sau đó liền có thể tìm người trùng tu. Bất quá, một lần này là lại không tiền. Kiếm lại a, Mao Yêu cười hì hì nói, lúc đầu ta còn không yên tâm đây. Bất quá bây giờ, có phải hay không hẳn là chúc mừng một lần. Ra ngoài ăn, được, mặc dù nói muốn đi chúc mừng trên thực tế cũng chỉ là tìm hoàn cảnh coi như ưu nhã nhà hàng. Cũng không có quá mức xa xỉ. Sau khi ăn xong, Mao Yêu còn lôi kéo Tô Cảnh đi một chuyến tiệm sách. Mua không ít liên quan tới trang hoàng phương diện thư tịch. Rất hiển nhiên, liên quan tới làm sao sửa sang. Nàng cũng để ý, bất quá Tô Cảnh lại không nói gì. Để Mao Yêu bản thân nghiên cứu a. Các ngươi muốn trở về. Được a, vậy các ngươi về nhà trước. Người đây, Mao Yêu hỏi, ta đi cắt tóc. Tô Cảnh cảm thấy tóc của mình hơi dài. Vừa vặn trông thấy phụ cận có nhà tiệm uốn tóc chuẩn bị đi tu bổ một lần. Xác định Tô Cảnh không phải muốn đi ra ngoài sóng. Mao Yêu liền cùng Mã Tiểu Linh ngồi xe trở về. Quay đầu có tiền hẳn là mua chiếc xe a. Tô Cảnh một bên nghĩ đến. Một bên vào tiệm uốn tóc. Tiệm uốn tóc bên trong không ít người. Tô Cảnh tìm chỗ ngồi xuống rất nhanh có người tới. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Cắt tóc sao? Một nữ nhân tới hỏi. Xuyên thấu qua tấm gương Tô Cảnh thấy được một cái tóc ngắn nữ nhân đứng ở sau lưng chính mình. Hơi hơi lộ ra cái trán. Bộ dáng rất là thanh tú. Mặc dù không phải loại kia mỹ nữ. Nhưng là dáng người còn không sai. Đúng vậy a, kiểu tóc không cần biến. Ngắn một chút liền tốt. Tốt. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân hơi có chút khẩn trương. Mới vừa rồi còn không chú ý. Nam nhân này. Thật soái a. Nàng giúp đỡ Tô Cảnh chỉnh lý tốt chuẩn bị bắt đầu cắt tóc. Lúc này nàng mới phát hiện người chung quanh đều đang nhìn bên này. Bất kể là đồng sự vẫn là khách nhân. Nhất là đồng sự loại kia ánh mắt hâm mộ. Để cho nàng hơi có chút không quá tự tại. Ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta là Mai. Ngươi có thể gọi ta Ngũ Nguyệt. Ta gọi Tô Cảnh. Tô Tiên Sinh. Ngũ Nguyệt hô một tiếng. Tô Cảnh cười cười, ngươi có bạn trai chưa? A, chấm ngoặc kép, Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút không nghĩ tới Tô Cảnh lại đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng vẫn là đáp, còn không có. Hắn hỏi ta cái này là có ý gì? Sẽ không phải là, Ngũ Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ. Thế nhưng là Tô Cảnh lại thật giống như căn bản không có hỏi qua vấn đề này tựa như. Không lại đề lên. Điều này không khỏi làm Ngũ Nguyệt có chút lo được lo mất. Tốt rồi Tô Tiên Sinh. Một lát sau Ngũ Nguyệt nói ra. Tô Cảnh nhìn một chút. Hài lòng gật đầu. Cái kia, Tô Tiên Sinh, tóc có cần hay không ta giúp ngài chứa vào? Ngũ Nguyệt bỗng nhiên nói ra. A, Tô Cảnh sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nơi này hớt tóc còn muốn mang đi tóc? Nhìn xem Tô Cảnh ngạc nhiên bộ dáng Ngũ Nguyệt nhịn không được oán trách mình lắm miệng. Do dự một chút giải thích nói, là như vậy, ta chỗ này trước đó có một khách quen, mỗi lần hớt tóc đều sẽ đem tóc của mình mang đi. Nói là miễn cho bị người khác lấy được. Hạ Hàng đầu cái gì? Ta kỳ thật cũng không quá tin tưởng. Không biết làm sao liền hỏi ra. Tô tiên sinh ngươi đừng để ý, Hạ Hàng đầu. Cái kia khách hàng tên gọi là gì? Tô Cảnh tò mò hỏi. Ta đều bảo nàng mi tỷ. Ngươi biết sao? Không biết, có cơ hội ngược lại là có thể nhận thức một chút. Về phần tóc này, liền làm phiền ngươi giúp ta chứa vào a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. P.S. Có đoán được sao? Cái này rất kinh điển a. Ha ha, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.